nhưng luôn cảm thấy Trần Bình An sau khi gặp được đạo sĩ trẻ tuổi bản lãnh không cao, với gã râu sồm giọng thật lớn, quãng đường này đặc biệt vui vẻ, hình như còn vui vẻ hơn so với kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng trên thực tế, bắt đầu từ lúc gặp được con trâu ở khe núi kia, sư phụ nhà mình toàn phải bù tiền, bù mãi, không phải lúc trước đã tặng Trương Sơn Phong một cái hộp gỗ màu xanh, hình như khối pháp ấn nào đó hay sao? Hơn nữa, từ Lão Long Thành đến Bến Phong Vĩ, bình thường sư phụ nào nỡ mỗi ngày đều lấy ra rượu hoa quế và rượu tiên, nhân giếng nước. Có vẻ như kết giao bằng hữu giang hồ không có gì thú vị cả, từ đầu tới đuôi toàn bù tiền vào. Trần Bình An cười lắc đầu, vị thúc thúc râu sồm này của ngươi, chỉ là nhớ nhà mà thôi. Sau này chúng ta có thể đi tìm hắn, ngày nào đó bản thân ngươi xông pha giang hồ, cũng có thể tìm hắn, đến lúc đó ngươi cũng có thể uống rượu, nhớ mang theo chút rượu ngon. Bùi Tiền lắc đầu nói, giang hồ hiểm ác, rượu quá đắt, con quyết định không xông pha giang hồ. Trần Bình An véo tai nó, tuổi nhỏ tí, nói giang hồ hiểm ác với ta. Bùi Tiền kiễng gót chân, cầu xin tha thứ, lão Ngụy và thúc thúc râu sồm đều nói như vậy, con thấy họ đặc biệt giống giang hồ hảo hán, nên tùy tiện nói theo thôi. Trần Bình An buông tay, cười nói, đi lục bộ tẩu thung, trở về ngủ đi. Bùi Tiền hôm nay đi cọc có hình có dạng, chỉ là kiếm lô đứng cọc vẫn không có được cái thần của nó. Về phần thiên địa thung kia, Bùi Tiền lại rất muốn học, chỉ là không học nổi, bởi vì trước mắt ngay cả tư thế trồng chuối cũng không trống lên được. Một đêm bình an vô sự. Sơn thôn gà gáy cực sớm, Trần Bình An sau khi rời khỏi giường, vẫn chưa ra ngoài tản bộ, bởi vì qua 2 khắc đồng hồ nữa, người tập võ trong thôn này sẽ tụ tập diễn võ, sáng tối 2 lần, năm này qua năm khác, kiên trì. Chỉ cần là nam tử, vô luận thanh tráng hay thiếu niên, đều là như thế, dù là nữ tử muốn tham dự vào, cũng không có kiêng kỵ gì. Dù sao chuyện vận tiêu, không có một thân võ nghệ vững chắc, không kiếm được một tấm biển chữ vàng, mà dựa theo cách nói của tiên sinh Trường Tư, con em Trần Thị đi làm tiêu cục trên giang hồ, dựa vào tên hiệu tộc trưởng Trần Bài Phường, vẫn rất có uy vọng trên lãnh thổ Thanh Loan Quốc Châu này. Trần Bình An ngày hôm qua đi ngang qua sân diễn võ của gia tộc Trần Thị, không giống như khi ở Ngẫu Hoa Phúc Địa đứng bên cạnh võ quán xem tập võ, hắn lập tức bước nhanh rời khỏi. Không chỉ như thế, còn bảo 4 người bức họa cuộn tròn đánh tiếng. Nhất là Lô Bạch Tượng và Tùy Hữu Biên, tốt nhất đừng mang theo binh khí đi lại ở thôn trang. Nhập gia tùy tục. Sáng nay đoàn người tụ tập một chỗ ăn bữa sáng, ăn xong sẽ rời khỏi thôn. Trần Bình An tính đi kinh thành Thanh Loan Quốc một chuyến, tham quan lần tranh luận Phật đạo Đường Thị Hoàng đế dốc sức tổ chức xong sẽ rời khỏi. Thanh Loan Quốc trừ Bến Phong Vĩ giáp giới 3 nước, ở trong quốc cảnh còn có bến đò Tiên Gia nơi phía đông, nghe nói còn lớn hơn chút so với Bến Phong Vĩ. Lúc trước ở Bến Phong Vĩ, biết được hôm nay Trung Bộ Bảo Bình Châu đại loạn. Trên núi dưới núi đều không sống yên ổn, rất nhiều tàu thuyền đi bên kia đều đã tạm thời dừng lại. Hơn nữa, trên Thư Giản Hồ không có bến đò, mà 2 bến đò gần Thư Giản Hồ, lần lượt ở trọng địa kinh sư một quốc gia và một môn phái trên núi, bây giờ đều gặp nạn, bị thiết kỵ đại ly dẫm đạp máu tươi văng khắp nơi, cho nên Trần Bình An muốn đi bến đò phía đông thử thời vận, bằng không muốn đi đến Thư Giản Hồ, thật sự đường xá quá mức xa xôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi mọi người vây quanh bàn húp cháo, trước sau quay đầu nhìn về phía sân nhà giếng trời ngoài phòng, một bóng người trắng như tuyết từ chỗ bóng tối của hành lang chói mắt bay ra, sau khi đứng vững, người nọ tươi cười sáng lạn. Là một vị thiếu niên lang thần tiên áo trắng. So với Trần Bình An, càng có tiên khí hơn. Bùi Tiền kinh ngạc nhìn vị khách không mời mà đến kia, không biết vì sao, ma xui quỷ khiến lấy ra bảo tháp trấn yêu phù, vội vàng dán lên trán mình. Trần Bình An buông đũa, thở dài. Vẻ mặt 4 người bức họa cuộn tròn đều tràn đầy nghi hoặc. Người này chưa ăn mặc dung mạo xuất chúng, nhìn không ra tu vi sâu cạn, ngay cả là thần tiên trên núi hay là võ phu thuần túy, đều khó mà nói. Nhưng càng như thế, trong lòng 4 người càng thiếu tự tin. Trần Bình An đứng lên, tới gần bậc cửa thì dừng bước, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Thiếu niên áo trắng lệ nóng lưng tròng, môi run run, rất cảm động lòng người, khóc lóc lao về hướng Trần Bình An, tựa như muốn ôm cổ Trần Bình An, kể nỗi khổ ly biệt, đệ tử cứu ra chậm trễ, để tiên sinh bị nhiều oan uổng như vậy. Đệ tử Thôi Đông Sơn chết 100 lần cũng khó chuộc lại. Trần Bình An trực tiếp một cước đá tên đệ tử ghê tởm kia trở về. Bùi Tiền trợn to mắt, kẻ này là từ đâu mọc ra vậy? Hóa ra là muốn tranh sư phụ tiên sinh với mình. Thiếu niên áo trắng xoay tròn vô số vòng trên không trung, hai tay áo phiêu đãng, đẹp như một đám mây trắng bị tiên nhân đưa tay đẩy ra. Thôi Đông Sơn sau khi đứng vững người, lau nước mắt, chạy chậm đến, tiên sinh dọc đường màn trời chiếu đất, đi xa thiên hạ đâu chỉ 100 vạn dặm, vất vả rồi, quá vất vả rồi. Đệ tử không thể ở bên cạnh bầu bạn, vì tiên sinh giải ưu đôi chút, đáng chết, thật sự là đáng chết. Trong lòng Lô Bạch Tượng hiểu rõ, nhớ Trần Bình An từng nói mình có vị đệ tử không ký danh, cầu học ở thư viện Sơn Nhai của Đại Tùy, biết chơi cờ,